Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 87 chương 3, Tây Hồ, Lâm Lam chớp chớp mắt, tỷ tỷ của ta đi nơi đó, nàng ân nhân kêu Hứa Tiên, Trần Trinh Trang, ngoặc kép, ngươi thật sự không có một chút ấn tượng, loại này ai cũng khoái truyền thuyết, không có khả năng không có nghe nói qua a. Linh Phong, rất bình thường, nếu không phải ngươi, ta đại khái cũng là không biết. Không phải ai đều cùng ngươi giống nhau. Thích loại này kỳ ba cổ văn hóa, ngươi một cái tinh tế thượng tướng. Thế nhưng thích loại này thiên môn đồ vật, quả thực không thể hiểu được. Trần Trinh Trang, ngoặc kép, Lâm Lam cũng không ngại. Cho nên ta chỉ cần đi Tây Hồ, là có thể tìm được ta tỷ tỷ. Đúng không? Cảm ơn. Cuối cùng không cần nơi nơi chạm vào vận khí, ôn chuyện kết thúc. Nơi này, các ngươi tính toán xử lý như thế nào, vào đêm lúc sau. Chung quanh yêu khí, quỷ khí, quả thực có thể hóa thành thực chất. Bọn họ có cái gì cảm giác Lâm Lam không biết, dù sao nàng thật sự không thích tại đây loại hoán khí. Lục khí trọng địa phương nói chuyện phía Mani Linh Phong trêu ghẹo mà tỏ vẻ. Chúng ta là chuẩn bị thượng kinh đi thi học sinh, ở trưởng môn trước mặt, liền không múa rìu qua mắt thợ, Trần Trinh Trang gật đầu. Như phi tất yếu, bọn họ cũng không muốn làm hủy nhân thiết sự tình, bọn họ mục đích, vốn dĩ cũng chỉ là điều tra rõ vị diện này quỷ gì. Loại này khoản thu nhập thêm, kiếm không kiếm đều có thể, huống chi, nhìn Tiểu Lam Nhi nóng lòng muốn thử ánh mắt. Bọn họ cũng không có tính toán đoạt, ta đây liền vui lòng nhận cho, Lâm Lam giơ tay. Ngũ Linh Châu từ thủ đoạn bay ra, mang theo năm đạo cường quang bay về phía chân trời. Trong bóng đêm, đầu tiên là vài tiếng chấn động đại địa sấm vang, trong đó ẩn chứa lực lượng làm Trần Trinh Trang cùng Linh Phong đều thiếu chút nữa nhịn không được. Bày ra phòng ngự trạng thái. Lâm Lam có chút ngượng ngùng mà vì hai người khởi động kết giới giải thích. Tưởng thành lập môn phái, thanh danh rất quan trọng. Phải được đến thanh danh, tổng phải có chút tuyên truyền. Bằng không ta liền sẽ không dẫm lên thời gian. Buổi tối mới đi đến nơi này. Loại này hiệu quả, vẫn là buổi tối tương đối rõ ràng. Nguyên tưởng rằng Lâm Lam chỉ là tiểu đánh tiểu nháo Trần Trinh. Trang cùng Linh Phong, này không phải tiểu đánh tiểu náo loạn đi. Rõ ràng là vị diện này thiên đạo lôi kiếp chi lực. Sân nhà lôi kiếp chi lực, cho dù bọn họ đã trở thành luân hồi vị diện thần. Đều phải kiêng kỵ ba phần được không? Tiểu Lam Nhi ngươi đem nó lấy tới như vậy chơi. Ngươi sẽ không sợ bị vị diện ghi hận sao? Lâm Lam không có nói ra chính là, nàng còn cố ý kêu cái kia tuyên bố ủy thác huyện lệnh đêm nay xem kết quả. Rốt cuộc tưởng khai sơn lập phái. Thực lực danh vọng muốn dựa soát, Ngũ Linh Châu ra tay, hiệu quả tuyệt đối oanh động, phạm vi mấy chục dặm đều có thể thấy được nhiều năm mây đen đọng lại chùa Lan Nhược bị ngũ sắc. Quang hoàn hoàn sau, từng trận oanh lôi giáng xuống lúc sau, mây đen lập tức bị bổ ra, trong đình viện một cây cao lớn cây hòe bị sấm đánh chung. Lập tức thiêu lên, thậm chí phát ra chói tai thét chói tai. Cuồng bạo lắc lư nhánh cây tưởng quất chùa miếu trung đầu sỏ gây tội Lâm Lam bọn họ. Thiếu dính lên sớm bố trí tốt kết giới. Cành bị ăn mòn đến càng nhanh. Lâm Lam trách tò mò mà vọng kia khỏa trường ngoài cây hòe. Phát biểu nàng cá nhân cái nhìn. Lớn lên là thực không tồi. Đáng tiếc trường ngoài. Rõ ràng là thực vật hệ hút thiên địa tinh hoa yêu. Cố tình trưởng thành thụ ma dựa hút sinh linh huyết nhục. Ở ma giới liền tính, còn lớn lên ở nhân gian, chỉ có thể thiêu hủy. Trên bầu trời Hỏa Linh Châu như có cảm giác, một đạo ánh lửa trực tiếp thiêu hướng ý đồ dẫy dụa cây hòe. Ngọn lửa lập tức bốc lên, lôi khắc ma, hỏa khắc mộc, cây hòe không có dẫy dụa vài cái. Liền bao phủ ở lửa lớn bên trong, biến thành cho tàn, thiên địa có điều cảm, phụ họa Ngũ Linh Châu. Mang thêm thiên địa chính khí gột rửa chi vũ cũng tùy theo mà đến. Rối tinh rối mù hạ lên, theo nước mưa rớt xuống, cây hòe thượng hỏa không ngừng không có tát, ngược lại càng thêm tràn đầy lên, theo kia thật sâu bùn đất hạ thật sâu bộ rễ, cư nhiên nháy mắt liền lan tràn tới rồi cách đó không xa một tòa cự sơn phía trên. Vừa mới cây hòe trạng huống tái hiện, kia núi lớn cư nhiên mất tự nhiên chấn động lên, liền phi thường ổn định chùa Lan Nhược cũng chịu liên lụy mà rung động. Rất có hướng ra phía ngoài lan tràn xu thế, Hắc Sơn thành yêu, nguyên lai còn có cá lọt lưới tránh ở nơi đó. Không phải mưa nhỏ, vẫn là một cái đại cá mập. Như vậy một đại tòa sơn phiên động, cũng không phải là vui đùa, tuyệt đối có thể so với 12 cấp động đất. Ở cổ đại, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng thiên tai. Lâm Lam tưởng đều không cần tưởng, khiến cho ngũ linh châu tăng lớn kết giới phạm vi. Nháy mắt đem kia tòa sơn cũng hàm quát ở kết giới trong phạm vi. Nàng là tới trừ yêu soát danh vọng, tuyệt đối không thể cấp quanh thân mang đến kinh tế tổn thất cùng nhân viên thương tổn. Lâm Lam còn ở trong tối tự cao hứng, nguyên lai nơi này tác quái không ngừng một con ma hóa cây hòe yêu. Còn có một tòa bằng sơn thành ma núi lớn yêu, không sợ yêu quái nhiều, liền sợ không có yêu quái. Đặc biệt là loại này liên thiên đạo đều xem bất quá mắt. Càng nhiều càng tốt, lại không có nghĩ đến. Nàng vừa mới vừa ổn định hảo kết giới. Liền nhìn đến có một người từ trên cao xẹt qua, cầm một phen sáng mù mắt kiếm thẳng tắp mà chiều kia tòa sơn nơi nào đó đâm vào đi. Thiên đạo tựa hồ có điều cảm ứng, sợ lực đạo không đủ, còn cấp kia thanh kiếm thêm một đạo lực lượng 10 phần thiên lôi. Làm chuẩn bị giành trước hạ tử thủ rồi lại chậm một bước Lâm Lam. Loại này kịch bản, như thế nào như vậy quen thuộc đâu? Vị diện tổng hội tìm được người tới đoạt ta trái cây làm sao đây? Tựa hồ cảm ứng được chủ nhân cảm xúc, ngũ linh châu đột nhiên phát ra thật lớn quang mang, ngũ hành nguyên tố lấy Lâm Lam vì trung tâm, trực tiếp kích động mở ra. Thế nhưng kích phát đến trận này ẩn chứa trong thiên địa chính khí mưa to mở rộng đến càng thêm quảng đại, cách đó không xa nghe theo Lâm Lam nói, hoài một tia hy vọng huyện lệnh nhìn đến như thế tình hình. Lập tức tổ chức trong huyện bá tánh, dầm mưa chiều Lâm Lam phương hướng dâng hương lễ bái. Này cũng không phải là vũ, là cam lộ, xối ở nhân thân thượng, không chỉ có không có một tia hơi ẩm trầm trọng. Còn làm người có loại thoát khỏi ốm đau gông cùm xiềng xích cảm giác. Không phải thần tích lại là cái gì? Quả thực quá lợi hại. Bọn họ huyện muốn ra một cái tiên nhân. Đồng dạng tình huống cũng xuất hiện ở phụ cận thôn trang. Rốt cuộc núi lớn quay cuồng, làm các thôn dân tưởng sơn thần tức giận, sôi nổi chạy ra phòng ốc, muốn chạy trốn mạnh, không nghĩ tới lại nhìn đến như thế thần tích, còn có cảm nhận được trời giáng cam lộ. Đương nhiên cũng muốn lễ bái, mà nhất chấn động không gì hơn Trần Trinh Trang cùng Linh Phong hai vị. Bọn họ tự nhận là đối Lâm Lam là phi thường quen thuộc hiểu biết. Không nghĩ tới, một cái đối mặt, liền hoàn toàn lật đổ bọn họ phía trước ấn tượng, trong trí nhớ câm điếc khuynh thành mỹ nhân, bất quá là một cái nhát gan mơ hồ, lại ân oán phân minh người, sau lại từ Severus Snape ma dược đại sư trong miệng biết. Hắn nữ nhi là một cái thập phần ngoan ngoãn nghiêm túc hiếu thuận hài tử. Mà từ Huyền Tiêu cùng Trọng Lâu trong miệng được đến, còn lại là cương đại, quả cảm, có trách nhiệm tâm người. Đến nỗi Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, vị kia hầu huynh tựa hồ phi thường hiểu biết bọn họ hai cái ý đồ. Một chút tin tức đều không có lộ ra, bất quá cũng đủ bọn họ căn cứ ấn tượng, khâu ra một cái thất thất bát bát hình tượng. Nhưng mà tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, bọn họ không nghĩ tới. Sinh thời cư nhiên còn có thể nhìn đến cư nhiên có hoang dại linh đủ gan cùng vị diện khí vận chi. Từ đoạt công đức tín ngưỡng, không phải nói không thể như vậy làm, mà là như vậy làm linh, thông thường đều sẽ lập tức mà bị đuổi đi ra vị diện. Mà như vậy làm Lâm Lam lúc này đang điên cuồng hấp thu chung quanh vọt tới công đức tín ngưỡng. Không ngừng, còn có thể hào hào đứng, thậm chí nhìn đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt quan ấn đầy mặt đề phòng ghét bỏ. Đây là cái gì tới? Nhìn chằm chằm cái kia treo không phát ra kim quang quan ấn. Lâm Lam theo bản năng mà đặt câu hỏi, Trần Trinh Trang hít sâu, cố nén hâm mộ đố kỵ. Đây là thành hoàng ấn giám, nó hiện tại đã chọn ngươi là chủ, hắn không phải không có đã làm loại này cao cấp vị diện nhiệm vụ. Nhưng là bởi vì khí vận giá trị không đủ, mỗi khi gặp được này đó vị diện, đều là bó tay bó chân, giống loại này trực tiếp đạt được phong thần ấn giám bàn tay vàng. Cho dù tiên tri cốt truyện, cũng thường thường vô pháp đắc thủ, bàn tay vàng chính là có thể làm ngươi nhanh chóng đạt được công đức tín ngưỡng tồn tại. Nhưng là chỉ cần rõ ràng vị diện keo kiệt linh đều biết. Vị diện sao có thể làm phía chính phủ đã biết ngoại lai nhân viên. Tiếp nhận này đó vị diện bàn tay vàng, tiếp nhận yêu cầu điều kiện, tuyệt đối so với bản thổ nhân sĩ muốn cao hơn gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần. Ngàn lần khí vận giá trị, ở không có đủ khí vận làm nội tình dưới tình huống. Tùy tiện tiếp nhận, tuyệt đối là hồn phi phách tán kết cục. Trả giá cùng thu vào căn bản kém xa, dần già, hắn liền hảo thiếu lại tiếp loại này cao cấp vị diện nhiệm vụ. Thành thật kiên định mà làm một ít cấp bậc không cao vị diện tích góp khí vận giá trị. Chuẩn bị chờ tích góp đủ cũng đủ khí vận giá trị. Lại đi hỗn này đó vị diện, không nghĩ tới, lại bởi vì người nào đó tặng cùng, một bước thành thần, cho dù như vậy. Giống loại này bị vị diện bàn tay vàng trực tiếp dính đi lên sự tình. Hắn thật đúng là chưa từng có gặp qua, nhưng mà, ta có thể cự tuyệt sao? Các ngươi ai muốn, ta đưa các ngươi, Lâm Lam không chút do dự ném nồi. Không, ném ấn, kia ấn dám băn khoăn như có linh, toàn bộ tiết khí, thật đáng thương, Trần Trinh Trang cùng Linh Phong, sống lâu thấy hắn. Rốt cuộc gặp được một cái đối âm mặt đưa tặng bàn tay vàng tránh như rắn giết người. Vì cái gì? Không, lời này không đúng. Trần Trinh Trang cưỡng bách chính mình sửa miệng. Không thể cự tuyệt, thành hoàng lựa chọn là có điều kiện. Trừ bỏ trời cao thiền định ở ngoài. Còn cần thiết là đối địa phương có chắc việc cống hiến hoặc là làm địa phương bá tánh cam tâm tình. Nguyện mà đề cử, Lâm Lam lại vẫn như cũ cảnh giác. Có biện pháp nào đầy rớt, Linh Phong cũng xuất khẩu khuyên bảo, không có cách nào, trừ phi ngươi tội ác tài trời, trái với thiên địa quy tắc, nếu không, ngươi đều sẽ vẫn luôn là nơi này thành hoàng, càng thêm hoảng sợ Lâm Lam lập tức lui ra phía sau hai bước. Có thể từ nhiệm sao? Loại này mạnh mẽ chói định, không cần quá khủng bố được không? Trần Trinh Trang cùng Linh Phong, khó được chăm miệng một lời. Không thể, ai sẽ như vậy ngốc tưởng từ nhiệm. Lâm Lam nhìn quan ấn cảnh giác phi thường, một chút không có thoái nhượng ý tứ. Xin lỗi, ta không tiếp thu bất luận cái gì phong thưởng, ngươi đi tìm người khác đi. Này thật sự không thể trách Lâm Lam, đối với đã bị vị diện hố quán nàng tới nói. Đối âm mặt hết thảy tặng cùng, đều vẫn duy trì độ cao cảnh giác cẩn thận thái độ. Trần Trinh Trang nháo không hiểu. Ngươi không phải tính toán khai tông lập phái tới kiếm lấy công đức tín ngưỡng sao? Tiếp nhận thành hoàng quan ấn ngươi là có thể nhẹ nhàng có được thành hoàng đất phong nội sở hữu. Công đức tín ngưỡng, tuyệt đối so với ngươi từ đầu bắt đầu thành lập môn phái càng thêm có lời. Nói như vậy, Lâm Lam liền càng thêm cảnh giác, ta đây liền càng không thể tiếp nhận rồi, vô công bất thụ lộc. Hơn nữa ta càng thêm thích chính mình gây dựng sự nghiệp. Gây dựng sự nghiệp cái này từ cùng thời đại này thực không tương xứng. Có thể sửa cái sao? Cuối cùng Trần Trinh Trang vẫn là không nói. Liền nhìn Lâm Lam cùng cái kia treo cao quan ấn lẫn nhau rằng co. Không, một dính một cự, quan ấn liều mạng mà tưởng cọ đến Lâm Lam trên người. Bất quá đều bị Lâm Lam dùng kết giới ngăn trở trục bay. Tương đương có hỉ cả mờ ni liền ở bọn họ cho rằng loại này buồn cười kịch sẽ tiếp tục thời điểm. Chùa Lan Nhược Đại Môn lại lần nữa bị đẩy ra. Tại Hạ Yến Xích Hà, một cái cõng một phen đại kiếm, đầy mặt cu tấn đại hán từ ngoài cửa đi đến. A, đau quá, Trần Trinh Trang cùng Linh Phong nhìn cái kia bị ấn giám tạp vẻ mặt. Lộ ra ngụy trang ngoại hình tượng kiếm khách, cũng cảm thấy rất đau. Nhưng mà càng thêm ngoài ý muốn chính là, ấn giám đụng tới vị này thư sinh trên mặt, kim quang lại lần nữa đại lượng, rõ ràng là chọn chủ thành công. Lâm Lam cảm thấy thế giới trọn vẹn, phi thường vừa lòng, đây mới là đối, vị này mới là trời cao nhận định, cứu vớt phiến đại địa này trừ yêu anh hùng. Các người mới hẳn là trời sinh một đôi, tiền bối. Trời sinh một đôi không phải như vậy dùng, Cù Tấn đại hán một tạp. Biến thành mặt trăng yêu diễm thư sinh, vẫn là thanh âm cũng trời sinh mang kiều, xuyễn điện thư sinh. Đại khái là bởi vì trên mặt một tạp, đau đớn còn không có thối lui. Thanh âm kia càng thêm lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, chỉ là, tuyệt đối sẽ không làm người nhận sai giới tính. Dù sao Trần Trinh Trang làm trời sinh cùng, nghe thế đem thanh âm, cả người đều có loại bị điện đến cảm giác. Vãn bối không phải cố ý mạo phạm, chỉ là hành tẩu giang hồ không dễ, mới có thể ngụy trang hành tẩu, kiếm hiệp thư sinh còn không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Liền trực tiếp bị tiếp nhận chức vụ thành hoàng. Tha thứ hắn, kinh hỉ tới quá đột nhiên, hắn còn không có phục hồi tinh thần lại, liền nghe được Lâm Lam giống như châm chọc lời nói, vội vàng biên bò dậy biên giải thích, cuối cùng còn cung kính hành một cái đại lễ, thỉnh tiền bối thứ lỗi, tha thứ tiểu tử mạo phạm ni, nắm giữ thành hoàng ấn hắn đã biết trước ân hậu quả. Tiền nhiệm thành hoàng chính là bị cây hòe lão yêu cùng Hắc Sơn lão yêu cùng nhau xử lý. Không. Phong ấn vào thành hoàng ấn chung, làm yêu, bọn họ còn không đến mức to gan lớn mật mà thí thân. Bất quá cũng bởi vì như vậy, tiền nhiệm thành hoàng bị phong ấn tại ấn nội, bị hai yêu lợi dụng, đã công đức tẫn tán, vô pháp kế nhiệm, hắn hy vọng hắn kế nhiệm giả là tiêu diệt hai yêu người. Nguyên bản tuyển định chính là Lâm Lam, chỉ là Lâm Lam kiên quyết không tiếp thu, mới thực miễn cưỡng cho hắn. Giao tiếp xong sau, tiền nhiệm thành hoàng đã tiến đến địa phủ báo danh, nguyên nhân chính là vì là như thế, Yến Xích Hà trong lòng đối với Lâm Lam kính nể, lập tức phi thường tôn kính bay lên đến sùng kính cúng bái. Thực lực siêu quần, hơn nữa đơn bạc danh lợi, ngay cả thành hoàng loại này thân quan đều khinh thường một cố. Còn đối hắn loại này giấu đầu lộ đuôi cách làm như thế khinh bỉ. Khẳng định là một cái phẩm hạnh cao khiết người, Lâm Lam cũng rất có cao nhân phong phạm, xấu hổ, gật đầu đáp lễ, khụ khụ, ngụy trang đến, thực không tồi, người kiếm, cũng thực không tồi, sư tử chỗ nào, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nàng kỳ thật cũng không có nhìn ra hắn bản nhân ngụy trang. Rất nhỏ nhan khống hắn đối với vẻ mặt Cù Tấn đại hán không có ái. Vừa mới kia một ném cũng là cố ý. Thầm hận làm vị này đột nhiên xuất hiện người, đoạt nàng công lao, hại nàng thu vào công đức thiếu 1/3, bất quá, xem ở hắn bộ dáng lớn lên không tồi, xuất hiện đến vừa vạn, còn có thể hỗ trợ tiếp nhận cái này phiền toái phong thần ấn giám phân thượng. Liền tha thứ hắn hảo, công đức tín ngưỡng có thể chậm rãi tích cóp, nhưng là một không cẩn thận tiếp cái này thành hoàng ấn. Liền khẳng định bị vị diện hố định rồi, khẳng định không phải tổn thất công đức tín ngưỡng đơn giản như vậy. Thoát khỏi đại phiền toái Lâm Lam còn có tâm tình nghiên cứu trước mắt cầm kiếm thư sinh trên người. Công pháp kịch bản, người thân pháp tựa hồ xuất từ Côn Luân một mạch, không cần hoài nghi, 10 cái kiếm tu, có 11 cái đều là xuất từ Côn Luân vùng, nhiều ra cái kia, là đầu phái không cửa, nàng mới vừa xuống núi. Mơ hồ biết, hiện tại thế đạo, tựa hồ là không có kiếm tu tồn tại, ở thế tục hoành hành trừ bỏ vẽ bùa đạo sĩ chính là niệm kinh hòa thượng. Kiếm tu tuy có, nhưng là lại căn bản không thành khí hậu, Yến Xích Hà lại đại hỉ, tiểu sinh cũng không sư môn, bất quá là ở Côn Luân Sơn du lịch thời điểm, vào nhầm tổ tiên động phủ, đến một hiên viên kiếm cùng tàn khuyết truyền thừa. Thỉnh tiền bối chỉ điểm mà đi, Lâm Lam cố nén không cần quá đắc ý. Ta nãi Quỳnh Hoa phái đệ nhất nhậm trưởng môn, xuống núi mà đến chính là vì vâng chịu sư mệnh, quảng thu môn đồ, khai tông lập phái, đệ tử, Yến Xích Hà lập tức tưởng quỳ xuống bái sư, lại phát hiện chính mình như thế nào đều không thể quỳ xuống. Trước, bối, Lâm Lam vẫn như cũ duy trì vừa rồi biểu tình. Ta Quỳnh Hoa phái thủ tịch đại đệ tử chính là muốn kiêm nhiệm truyền thừa chi trọng trách. Dữ dội quan trọng, tuyệt đối không thể tùy tiện nhận lấy. Tư chất của ngươi tuy rằng tượng thừa, nhưng là đã qua mà đứng. Nhân phẩm tính tình đã định, ta còn cần khảo giáo chút thời gian. nhiều chọn môn đồ, mới có thể quyết định. Hiện giờ chỉ có thể thu ngươi vì ngoại môn đại đệ tử. Truyền thụ ngươi bổn môn cơ sở kiếm thuật, ngươi có bằng lòng hay không? Đệ tử nguyện ý, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi nhất bái. Yến Xích Hà sợ Lâm Lam hối hận giống nhau, lập tức quỳ xuống đất tam bái. Trời biết, hắn vì tìm một cái sư thừa tìm đã bao lâu, hiện tại rốt cuộc tìm được một cái có thể phách yêu trừ ma. Xem này diễn xuất, vẫn là chính tông tiên kiếm môn phái, không bái còn chờ khi nào. Lâm Lam, ha ha ha ha, vị diện khí vận chi tử bị ta thu tới tay hạ. Có loại này đại đồ đệ ở, ta khai sơn lập phái lúc sau, tuyệt đối có thể bảo đảm tam đại truyền thừa, thật sự quá anh minh rồi. Đây là ta Quỳnh Hoa phái tôn chỉ thủ tục, cùng với cơ sở ngũ hành tiên thuật pháp môn cùng cơ sở kiếm pháp bát quái kiếm mani, đã sớm chuẩn. Bị sẵn sàng Lâm Lam trực tiếp đem ngọc giản đưa qua đi. Làm đã từng trưởng môn, mấy thứ này tùy tay một khắc liền có. Trọng điểm là, Quỳnh Hoa kiếm tu, tu tâm trọng với tu kiếm. Ngươi đã có bản mạng thần kiếm, ta liền không cần lại vì ngươi chế tạo chủ kiếm. Liền đưa ngươi bổn môn thường dùng phòng ngự vật phẩm trang sức đi. Nói là như vậy vừa nói, nhưng là đã cho đi chính là một cái không gian túi chữ vật từ. Bên trong lưu tuyệt đối 10 phần, trừ bỏ Lâm Lam miệng nói, vừa mới chuẩn bị cho tốt phòng ngự phụ tùng ngoại, chính là đại lượng vàng bạc ngọc thạch. Khụ khụ, vì tìm tỉ tỉ, nàng đi được có chút vội vàng, chỉ có thể ở hoa phụ cận. Đào một ít thường dùng vật phẩm liền ra cửa, này đó chính là đều không phải trọng điểm, càng thêm chân quý, là Lâm Lam tùy tay bỏ vào đi. Quỳnh Hoa phái tinh anh đệ tử, cấp thấp, yêu cầu dùng đến phục sức, dược phẩm, vũ khí chế tác phương pháp, hơn nữa vừa mới nàng lời nói cố ý dẫn đường, nếu hắn có tâm, tự nhiên biết nên làm như thế nào, tiếp nhận Lâm Lam túi chữ vật sau. Yến Xích Hà quả nhiên kích động vạn phần, đa tạ sư phụ ban cho, đệ tử bái tạ, Lâm Lam thực vừa lòng, nàng rõ ràng, muốn cho người khăng khăng một mực mà cho ngươi làm việc. Cần thiết đến bỏ được hạ tiền vốn, hiện giờ ngươi đã vì một phương thành hoàng, vậy ngươi liền trước xử trí chuyện của ngươi vụ, lại đến tìm ta có thể. Tầm mắt còn lại là nhìn về phía quỳ gối chùa miếu ở ngoài. Một con run bần bật nữ quỷ, rất có thâm ý tiếp tục dẫn đường, hy vọng ngươi đừng cho vi sư ta thất vọng là. Sư phụ, vái chào rốt cuộc, Yến Xích Hà liền cung kính mà rời khỏi ngoài cửa, còn nhân tiện đóng cửa lại, toàn bộ hành trình yên lặng vây xem Trần Trinh Trang cùng Linh Phong. Bọn họ đã quên, đây là bọn họ lần thứ mấy khiếp sợ hết chỗ nói rồi. Xem ra. Đám kia xuyên qua tư đồng sự đều không phải cái gì đèn cạn dầu. Đều kiêng kỵ phòng bị bọn họ hai cái đâu. Tề Thiên Đại Thánh tự giữ có linh đàn kim thiền thượng sư làm hậu thuẫn. Hơn nữa bản thân thực lực siêu quần, quang minh chính đại che giấu hỗn độn chi linh tin tức. Mà mặt khác mấy cái, càng thêm là cố ý vô tình mà ăn ý lầm đạo đại chúng. Bọn họ tựa hồ đều cố ý đem Lâm Lam hình tượng. Chiều ngốc bạch ngọt phương hướng dẫn đường, tuy rằng tâm tình thực khó chịu, nhưng là hai người đều là thông minh thông thấu người, đều minh bạch bọn họ làm như vậy đối Lâm Lam là trăm lợi mà không một hại. Đều là nhân tinh, lời nói dối cũng nói như vậy có tiêu chuẩn, không, không hoàn toàn là lời nói dối, ngốc bạch ngọt là thật, chỉ là bọn hắn rơi rớt tiền trí từ, bạo lực, hoàn chỉnh hình dung hẳn là vận khí. Khí vận giá trị, siêu cao bạo lực ngụy ngốc bạch ngọt, bình thường dưới tình huống, thật sự thấy thế nào như thế nào ngốc bạch ngọt, nhưng là trải qua hôm nay trận này diễn, Trần Trinh Trang cùng Linh Phong đã hoàn toàn mà đem nàng từ ngốc bạch ngọt phạm vi hoa khai. Tiêu thượng thuộc tính không rõ khoanh tròn, khó trách liền thần tướng phủ thần soái Hồng Quân cũng ở trên tay nàng tài cái bổ nhào. Hiện giờ bị người lấy tới làm thường dùng diễu cợt đối tượng. Nghe nói Hồng Quân thần soái bởi vì như vậy, lập tức cùng vài vị thần soái đều đánh một trận, kỳ thật bọn họ đều đem Lâm Lam nghĩ đến quá cao. Lâm Lam bất quá là ghi nhớ nàng Kim Thiền sư phụ dạy dỗ quá nàng. về linh đàn lừa dối linh. Không, chiêu tân linh thời điểm chuẩn tắc mà thôi. Hòn đá nhỏ a à, hòn đá nhỏ. Ngươi thật sự không suy xét tới linh đàn sư phụ ta che chở ngươi. Chúng ta linh đàn lại không giống thần tướng phủ, luôn là cưỡng chế trói định linh, đều là cho lương cao cao đãi ngộ tân linh một đoạn thích ứng thời gian. Làm đối phương suy xét rõ ràng, lại không muốn chúng ta mới có thể đề cử bọn họ đi thần tướng phủ. Rốt cuộc hai bên không phải cam tâm tình nguyện ở chung lên liền khẳng định giống thần tướng phủ. Như vậy, trừ bỏ đánh nhau vẫn là đánh nhau. Chúng ta linh đàn chú trọng hòa thuận ở chung, cho dù là nhìn không thuận mắt, cũng bất quá là đào đào hố, tạp cục đá, chưa từng có phát sinh quá lớn quy mô xung đột. Nhớ kỹ, muốn cho nhân tâm phục khẩu phục, liền phải điều cao giá trị con người, hướng chỗ cao bán, đuổi kịp đi mua bán. Đại gia thông thường đều khinh thường một cố, vô luận đa tâm cấp, đều phải bày ra một bộ bình tĩnh tự nhiên. Ta thực giàu có. Nhiều ngươi không nhiều lắm, thiếu ngươi không ít thái độ mới được. Biết không, Lâm Lam nhớ rõ như vậy rõ ràng, là bởi vì đây là số lượng không nhiều lắm. Hầu ca không có phản bác nói. Bất quá hầu ca bổ sung giáo dục, nếu gặp được hai mặt, ăn giấy trong chén nghĩ trong nồi. Không cần do dự, trực tiếp oanh rớt liền hảo. Cho dù tới rồi thủ hạ của ngươi, cũng không cần quên thường thường uy hiếp một chút. Cần phải làm thực lực của chính mình bao trùm ở mọi người phía trên. Hiểu không, đã từng làm Quỳnh Hoa phái trưởng môn, Lâm Lam đối này một bộ đã vận dụng đến phi thường thuần thục. Hơn nữa nhiều lần nghiệm chứng, tuyệt đối là lời lẽ chi lý. Phi thường thực dụng, nàng đã có thể dự kiến Yến Xích Hà vì trở thành Quỳnh Hoa thủ tịch đại đệ tử như thế nào mà không. Làm giữ lại, toàn lực ứng phó, bất quá. Đối với hai vị xuyên qua tư người, Lâm Lam cảm thấy vẫn là muốn khiêm tốn một chút. Khụ khụ, các ngươi không cảm thấy. So với ta lao tâm lao lực mà đương thành hoàng, làm ta đồ đệ đảm đương thành hoàng, càng thêm thích hợp, nhìn cô nén khoe khoang còn muốn vẻ mặt khiêm tốn. Quả thực giả đến không thể lại giả Lâm Lam môn sơ Trần Trinh Trang cùng Linh Phong. Đích sắc không sai, tuyệt đối là ngụy ngốc bạch ngọt. Giám định hoàn tất, chúng ta lúc trước tuyệt đối nhìn lầm. Hết chương.